Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Thiên Địa Nhân Tam Bảng. Chương 162, Thiên Địa Nhân Tam Bảng Dịch Vân Đoàn Người. Chờ đợi đại khái một phút thời gian, ngay vào lúc này, một đạo cửa điện mở ra, mười mấy người từ bên trong cửa đi ra, cầm đầu một người. Là một cái gầy gò thiếu niên. Thiếu niên này ăn mặc rất mộc mạc, rộng rãi quần áo luyện công, cõng ở sau lưng một thanh đao. Gầy gò thiếu niên mỗi một bước cũng giống như là có thước đo giống như, không nhiều không ít, vừa vặn 4 thước. Này gầy gò thiếu niên làm cho người ta cảm giác lại như là một thanh ra khỏi vỏ đao, phong mang sao người. Gầy gò thiếu niên vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Dịch Vân cảm giác con người hơi co rụt lại, mi tâm có chút hàn ý. Thiếu niên này làm cho người ta cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ. Ở cách đó không xa, Chu Khôi cũng là nhìn thiếu niên này, kinh hãi không thôi. Cái này gầy gò thiếu niên khí thế, so với Dương Kiền chỉ có hơn chớ không kém. Dương Kiền liền đứng lên. Hai người đối diện một chút, ánh mắt tựa hồ bắn ra đốm lửa. Đột phá, Dương Kiền nhìn cái này gầy gò thiếu niên, con người hơi co rụt lại, trở nên như mũi kim như thế. May mắn đột phá, cầm một cái vinh quang điểm, đúng là có thể làm một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, này cõng đao gầy gò thiếu niên thản nhiên nói. Một cái vinh quang điểm, hắc, tốt thu hoạch, chúc mừng rồi. Dương Kiền lông mày giật giật, trong mắt lóe ra một ít kỳ lạ màu sắc. Hắn mặc dù là chúc mừng, nhưng ai nấy đều thấy được. Hai người có tranh đấu đối lập mùi vị. Dương Kiền cùng này gầy gò thiếu niên, lẫn nhau vì là đối thủ cạnh tranh. Này không kỳ quái, ở Thái A Thần Thành, tuổi trẻ tuấn kiệt lẫn nhau trong lúc đó, đều là cạnh tranh quan hệ. Lại như Dịch Vân cũng sẽ cùng rất nhiều người hình thành cạnh tranh. Rất nhiều thứ, có lúc ngươi cầm, người khác liền không lấy được. Cứ như vậy, quan hệ làm sao có khả năng hòa thuận. Gầy gò thiếu niên cuối cùng cùng Dương Kiền gặp thoáng qua. Muốn lúc ra cửa, hắn quay đầu lại, nhìn Dương Kiền một chút, nói rằng, ta chờ ngươi đến chiến. Một câu nói này để rất nhiều vừa tới Thái A Thần Thành người mới hai mặt nhìn nhau. Này gầy gò thiếu niên là ai vậy? Như thế có cuồng, chờ Dương Kiền đến chiến. Xem Dương Kiền phản ứng, hắn rõ ràng ngầm thừa nhận câu nói này. Điều này cũng mang ý nghĩa, gầy gò thực lực của thiếu niên rất khả năng muốn so với Dương Kiền còn mạnh hơn. Thiên, Dương Kiền đã lợi hại như vậy, 15 tuổi tử tước, nhưng còn có người đè lên hắn. Rất nhiều người sửng sốt một lát, nuốt từng ngụm nước bọt nói rằng, thực sự là cao thủ như mây. Chấm ngoặc kép, sau lưng đao thiếu niên đi rồi. Có người không nhịn được hỏi, này gầy gò đao khách là ai? Tu vi gì? Dẫn đầu Tần Đầu Chọc tiếp nhận lời nói đến, nói rằng, người kia gọi Yêu Đao. Đây là hắn bí danh, cũng là tên. Hắn đến Thái A Thần Thành cũng là thời gian 3 năm, năm nay 15 tuổi. Hắn cùng Dương Kiền là 3 năm trước này một lần xuất sắc nhất hai người, lẫn nhau cũng là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng Yêu Đao vẫn đè lên Dương Kiền, cho tới tu vi của hắn cùng Dương Kiền như thế, đều là tử huyết đỉnh cao bên trên nguyên cơ cảnh sơ kỳ. Nguyên cơ cảnh, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nguất, vì là mới bắt đầu ý tứ. Năm đầu, là thứ nhất năm, nguyên soái, vì là quân đội cao nhất chỉ huy, trạng nguyên, vì là khoa thi người thứ nhất, nguyên cơ, chính là võ giả ban đầu nhất, bản nguyên nhất căn cơ, võ giả tử huyết đỉnh cao sau khi, toàn thân khí huyết tinh hoa được tẩm bổ, đem tụ hợp lại một nơi. Lượng biến gây nên biến chất, khí huyết ngưng tụ thành cội nguồn đọng lại thành kiên cố căn cơ. Đây chính là nguyên cơ. Nếu như nói tử huyết là võ đạo cất bước, như vậy nguyên cơ chính là võ giả bước lên trời con đường bước thứ nhất. Nguyên cơ cảnh võ giả ở Thái A thần quốc bên trong đã tương đương có địa vị. Huống chi, Yêu Đặc cùng Dương Kiền mới 15 tuổi mà thôi. Nguyên lai, bọn họ đã bước lên nguyên cơ cảnh rồi. Ở đây rất nhiều người mới, trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Bọn họ đều là tử huyết cảnh, người khác cũng đã là nguyên cơ cảnh. Dương Kiền đã ghê gớm, nhưng trên thực tế, Dương Kiền còn bị yêu đao đè lên. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi đường còn dài đây. Bọn họ đã tiến vào Thái A thần thành thời gian 3 năm. Các ngươi vừa mới đến, gấp cái gì? Hói đầu nam tử nhìn ra những này người mới khí thế có chút hạ. Mở miệng nói rằng, được rồi, giờ đến phiên chúng ta đi vào. Hói đầu nam tử đang khi nói chuyện, mang theo mọi người đi vào tòa kia cửa điện. Trong đại điện, tia sáng tối tăm, bắt mắt nhất là ở giữa cung điện 3 vị điêu khắc. Mỗi một vị điêu khắc đều điêu khắc một cái vĩ đại nam tử. Bọn họ là Thái A thần quốc trong lịch sử nổi danh nhất 3 vị thần hoàng. Ở chính giữa là khai quốc thần hoàng. Hai bên thần hoàng cũng đều là đã từng mở ra ranh giới, từng có người văn trị võ công minh quân. 3 vị này minh quân lưu danh vạn thế, được thế nhân kính ngưỡng. Bất quá vào lúc này, Dịch Vân sự chú ý không ở tam đại thần hoàng điêu khắc trên. Hắn nhìn về phía thần hoàng điêu khắc phía trước. Ở nơi đó, Dịch Vân nhìn thấy 3 khối kim loại bi văn. Mỗi một khối bi văn trên đều khắc đầy tên. Đây là 3 tấm bảng danh sách. Đây chính là thiên địa nhân tam bảng. Hói đầu nam tử mở miệng nói rằng, mỗi một cái bảng danh sách, chỗ cao nhất đầu bảng 10 người, tên kiểu chữ phải lớn hơn nhiều, có tới 1 thước vuông ván, vô cùng bắt mắt. Dịch Vân chú ý tới, thiên bảng đầu bảng, cùng địa bảng đầu bảng tên đều là cùng một người Tần Hạo Thiên. Cho tới nhân bảng đầu bảng, nhưng là một người khác, tên gọi Lạc Hỏa Nhi. Hả, Lạc Hỏa Nhi, là cái nữ. Dịch Vân rất nhanh cũng phát hiện yêu đao các loại Dương Kiền tên. Yêu đao xuất hiện ở thiên bảng cùng địa bảng trên, thứ tự là 52 tên. Dương Kiền cũng là xuất hiện ở thiên bảng cùng địa bảng trên, thứ tự là 68 tên. Hai người đều không có trên nhân bảng. Nhìn thấy chưa, khối này bảng danh sách, tùy hiện cái nào bảng danh sách. Đợi được các người 6 năm sau rời đi Thái A thần thành thời điểm, có thể tiến vào trước 1000, coi như thành tích còn có thể. Chúng ta biết các người đều rất ngạo khí, có thể tới nơi này cũng chứng minh các người ưu tú. Thế nhưng các người ưu tú cũng chỉ là với các người vị trí những người khác so với mà thôi. Có thể người tới nơi này không có ai so với các người kém. Cho tới những kia đã ở Thái A thần thành tu luyện 3-4 năm người, so với các ngươi mạnh, cũng là bình thường. Nếu như các ngươi không phải đợi được rời đi Thái A thần thành, mà là có thể ở thời gian 1 năm bên trong, ở ngay một cái nào đó cái trên bảng danh sách giết tiến vào trước 1000. Vậy các ngươi đủ để gây nên toàn bộ Thái A thần quốc các thế lực lớn quan tâm. Bị người bọn họ tranh tương lôi kéo. Hói đầu nam tử rất có kích động tính. Trong vòng 1 năm giết vào trước 1000, thắng được Thái A thần quốc thế lực lớn quan tâm. Này xác thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chu Khôi nắm bắt tay của chính mình cổ tay, con mắt tỏa sáng, chiến ý sáng quắc. Nam tử hán đại trượng phu, lẽ ra nên kiến công lập nghiệp. Đây là Chu Khôi giấc mơ, cũng là ở đây đại đa số tuổi trẻ tuấn kiệt giấc mơ. Dịch Vân yên lặng nhớ kỹ trên bảng danh sách tên, thiên địa nhân tam bảng. Ở này bảng danh sách bên trên, nguyên cơ sơ kỳ người tài ba, cũng chỉ là bài mấy chục tên mà thôi. Này xếp hạng thứ 10, xếp hạng thứ 3 nhân vật, bọn họ là tu vi gì? nguyên cơ cảnh trung kỳ sao? Thậm chí là nguyên cơ cảnh hậu kỳ. Khó có thể tưởng tượng. Này Thái A Thần Thành, không hổ là hội tụ toàn bộ thần quốc thiếu niên tinh anh địa phương. Coi như là toàn bộ Cẩm Long vệ, đặt ở này rất nhiều gia tộc lớn. Hoàng tộc, tứ đại quân đoàn, Thanh Loan vệ, hoàng gia cấm vệ quân chờ rất nhiều thế lực tạo thành tinh anh quần thể trong. Cũng không tính là cái gì. Huống hồ Kinh Châu Thiên Đô Cẩm Long vệ phân bộ, còn chỉ là Cẩm Long vệ ở toàn bộ Thái A Thần Quốc hơn 100 cái phân bộ trong một cái mà thôi. Bảng danh sách này cũng thật là lớn có khiêu chiến. Dịch Vân trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Không biết hiện tại ta có thể xếp bao nhiêu? Trước 1000 là không cần nghĩ. Căn bản không thể. Ta nghe nói, này Thái A Thần Thành, có 12,000 người thí luyện. Hàng năm đều sẽ thêm đi vào 2000 người mới. Người mới xếp hạng đều là rất thấp. Theo ta đồng thời đến Tống Tử Tuấn, khẳng định là 10000 có hơn. Ta ở người mới trong, nên tính là thực lực không sai. Cái kia Chu Khôi, coi như không cần đánh lén, ta cũng có thể thắng hắn. Nhưng là, chúng ta khóa này người mới có hơn 2000 người. Chu Khôi ở này 2000 người mới bên trong, cũng chỉ có thể tính cả chảy đi. Ta có thể xếp tới bao nhiêu đây? Này hơn 2000 người mới bên trong, có hay không có không ít người mạnh hơn ta đây? Dịch Vân cũng sẽ không tự ti, nhưng là hắn rõ ràng, thực lực của chính mình ở tử huyết cảnh còn chỉ là vừa vặn cất bước. Phóng tầm mắt toàn bộ Kinh Châu, cũng hứa Dịch Vân xem như là người tài ba, nhưng là còn có cái khác 107 cái châu đây. Đặc biệt là to lớn nhất Trung Châu, Hoàng Thành, người mới bên trong, có so với mình cường, không hề thấy quái lạ. Nếu như lại tính cả Thái A Thần Thành lão nhân, Dịch Vân đánh giá mình toàn thể xếp hạng có thể chỉ là tiến vào trước 10000. Đến tột cùng là 8000, 9000, thậm chí thẳng thắn 10000 có hơn. Hắn nhưng lại không biết, thời gian 1 năm, giết vào trước 1000 coi như ưu tú, có thể gây nên toàn quốc thế lực lớn quan tâm. Như vậy ta đây, thời gian 1 năm, ta có thể đi tới một bước nào? Dịch Vân rất chờ mong. Ngẫm lại cũng là, mình ở đại hoang trong đi ra, mặc kệ tu công pháp, vẫn là sử dụng tài nguyên, cùng những kia hoàng tộc cùng siêu cấp gia tộc đi ra người trẻ tuổi hoàn toàn không ở một cái phương diện trên. Tuy rằng mình bởi vì làm người hai đời, ngộ tính rất cao, lại có nghịch thiên tử tinh giúp đỡ, thế nhưng mình tập võ thời gian ngắn ngủi, có thể ở toàn bộ Thái A Thần Quốc tuổi trẻ tuấn kiệt trong đứng vào trước 10000 đã xem như là rất tốt. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy không có tác dụng gì. Các ngươi hiện tại hảo hảo tu luyện là thật sự. Nhìn thấy những này cửa đá sao? Hói đầu nam tử chỉ cách đó không xa, có lục đạo cửa đá khổng lồ lập ở trước mặt mọi người. Trên cửa đá văn có khắc thái cổ hoang thú phù điêu, xem ra cổ lão mà vừa thần bí. Đầu chọc nam tử nói, ở trước mặt các ngươi lục đạo cửa đá mới là hoang thần điện hạt nhân vị trí. Hoang thần điện là một chỗ tu luyện. Các ngươi làm người mới, mỗi người đều có 1 canh giờ miễn phí thời gian tu luyện. Hiện tại, các ngươi có thể đi vào rồi. Cho tới cái nào một cánh cửa, các ngươi tùy tiện tuyển. Mỗi một đạo cửa, nhiều nhất đi vào 18 người. Hả? Miễn phí thời gian tu luyện? Dịch Vân trong lòng hơi động. Xem ra sau này muốn tiến vào nơi này, cũng phải thanh toán Long Lân phù văn. Vào lúc này, đầu chọc nam tử đã hai tay ôm ngực, đứng một bên, ở bên cạnh hắn, có một cái lớn xa lổ thùng. Hiện tại đầu chọc nam tử đã đem xa lổ thùng xoay chuyển lại đây. Lưu xa ở vô thanh vô tức trôi qua. Cái này xa lổ thùng xong thời gian, chính là 1 canh giờ. Ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, đều là mới tới Thái A Thần Thành. Rất nhiều quy tắc đều còn không hiểu đây. bất quá bọn họ cũng đều nghe được. Này tiến vào hoang thần điện thời gian tu luyện, hiển nhiên rất quý giá, tự nhiên không thể lãng phí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.